Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 615, chương 622, Lão Tử liền là bá đạo. Phốc phốc, nguyên bản bị tôn giả cấp dị tộc ngăn trở kiếm lớn màu vàng óng. Tại một tát này đứng lặng phía dưới, nhẹ nhàng xuống, tựa như là cắt ra một cái lòng đỏ trứng, nhẹ nhõm bên trong mang theo. Thoải mái, ở đây hết thảy cường giả đều sợ ngây người. Bất diệt linh chính là tôn giả cấp căn bản, là bọn hắn có thể mượn vũ trụ lực lượng tu hành tự thân nguyên nhân. Tôn giả cấp dù cho thân thể băng diệt, đều không nhất định sẽ chết. Có thể là, một khi bất diệt linh phai mờ, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống tiểu thần ma thiên bên trong an diệt sinh thi thể. Cũng là bởi vì bất diệt linh phai mờ, cho nên mới sẽ thi biến sinh ra thi quỷ vương, chém xuống một kiếm về sau, đại bảo kiếm liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đến mức bàn tay lớn kia trường, cũng chậm rãi theo trong hư không rụt trở về, tô phù phiêu phù ở trong hư không, có chút đờ đẫn nhìn xem, không hổ là đại bảo kiếm vừa ra, kẻ địch phải chết. Đây là tô phù lần thứ nhất thấy đại bảo kiếm bị người ngăn trở. Cho dù là lúc trước máy móc thần tộc cơ giới sư áo thác, cũng chưa từng ngăn trở, chẳng qua là dùng giả chết tránh thoát nhất kích. Nhưng mà, lần này, đại bảo kiếm bị tôn giả này cấp bất diệt linh chặn lại. Có thể là, trong mây đen, thế mà vỗ ra một trường. Đây là bực nào, tao kỹ thuật. Tô phù hít một hơi thật sâu, về sau, có chút dùng mình, đại bảo kiếm sau lưng, chẳng lẽ còn có người đang thao túng? Là ai? Là vị nào bộ hiện ra máu tươi nổi mái chèo chiến trường kim giáp chiến thần? Đối với không biết, mới là sợ hãi nhất, chiến đấu đến bây giờ, cuối cùng xuất hiện tôn giả cấp vẫn lạc, một tôn dị tộc tôn giả. Bị một cái tinh không cảnh tiểu gia hỏa cho sống sờ sờ chém giết. Đây quả thực làm cho tất cả mọi người đều không thể tin. Đương nhiên, rất nhiều tôn giả cấp tại tỉnh ngộ lại về sau thì là kinh sợ không thôi. Oanh, một vị dị tộc tôn giả bước lui Thương Vân Nguyệt, trợn mắt nhìn thẳng chậm rãi tán đi tầng mây, nhìn chằm chằm cái kia bàn tay màu vàng óng. Này khí tức, là ngươi này tôn sát thần, ngươi lại dám vi phạm phong vương cấp quy tắc. Vị này dị tộc tôn giả gầm thét liên tục, những dị tộc khác tôn giả cũng khí tức băng lãnh. Phong vương cấp, Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ còn có Triệu Thiên Bảo ba người máu me khắp người. Thế nhưng tại thời khắc này, nhưng cũng là thần tâm khẽ động. Bọn hắn đoán được tô phù cái kia kiếm thuật truyền thừa tại người nào. Thế nhưng không nghĩ tới, tô phù thế mà bị Như Huệ nhìn chúng, vị kia tồn tại lại có thể sẵn sàng theo xa xôi thần ma chiến trường. Tự mình động thủ, oanh, dị tộc tôn giả, càng ngày càng nóng nảy, một vị tôn giả cấp bị giết, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là đem mặt của bọn hắn đè xuống đất trà đạp. Cho nên, bọn hắn phẫn nộ, bởi vì nhân số chiếm cứ lớn ưu thế, cho nên dị tộc tôn giả đều không nghĩ liều mạng. Nhân tộc đáng sợ nhất một điểm ở chỗ, bọn hắn dám liều, một phần vạn, ba vị này có được tôn giả cấp chiến lực nhân tộc giận dữ liều mạng. Khả năng thật sẽ mang đi mấy tôn giả cấp dị tộc. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần mài chết Thương Vân Nguyệt đám người chính là thắng lợi. Nhưng mà, hiện tại chiến cuộc cải biến, một vị dị tộc tôn giả bị chém giết. Oanh, một vị dị tộc tôn giả giận dữ vô cùng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, nổi bồng bềnh giữa không trung. Toàn thân xương cốt đứt gãy thêm ra tô phù. Chậm rãi ngồi dậy thân thể. Nửa bước bá thể khiến cho hắn thân thể năng lực khôi phục trở nên cực cường. Khôi phục hành động lực về sau, tô phù vội vàng hướng trong miệng rót vào kinh hãi nước. Điều chỉnh trạng thái, này một đợt, thật chính là làm lớn. Hắn không nghĩ tới, đại bảo kiếm thế mà thật hung đến, liền tôn giả cấp bất diệt chủ đều có thể chạm. Đương nhiên, Tô Phù cũng không phải là không có chém qua. Ban đầu ở giả lập trong chiến trường, liền chém qua áo thác. Chỉ bất quá, cái kia áo thác chỉ có thể coi là nửa cái tôn giả cấp. Phế không sai biệt lắm. Bàn tay kia chủ nhân đến cùng là ai? Thần ma trong chiến trường sát thần, lại đến cùng là ai? Tô Phù hít một hơi thật sâu. Hắn trong đôi mắt có một vệt vẻ mặt ngưng trọng, lòng hiếu kỳ nồng đậm đến cực hạn. Đối phương chẳng lẽ cùng hắn phụ mẫu có quan hệ gì? Đại bảo kiếm bực này sát chiêu đều có thể bị hắn chỗ thi triển, cũng hoặc là vị kia kim giáp chiến thần, liền là Tô Phù lão phụ thân. Không đúng, Tô Phù lắc đầu, ý nghĩ này cũng không đúng, bởi vì hắn lão ba hẳn là một vị mộng văn sư, mà lại là trình độ cực cao mộng văn sư, hết sức để ý hình tượng của mình, hẳn là không có khả năng được xưng là sát thần, hào hoa phong nhã sát thần, hết sức không hài hòa, thế nhưng, khả năng vẫn phải có. Oanh, xa xa trong hư không, hỗn loạn khu vực bên ngoài, một cỗ cường tuyệt khí tức bùng nổ, một vị cao tới vạn trượng thân ảnh đứng lặng ở đâu. Giống như là một tôn thần ma, xa xa rình mò lấy trong chiến trường, tự thân đều khó bảo toàn, còn dám can thiệp thần ma chiến trường bên ngoài sự tình. Cao tới vạn trượng, sau lưng có một cây thô to cái đuôi quấn quanh lấy hỗn độn chi khí thân ảnh lạnh lùng nói. Thanh âm nổ vang tại trong cả trời sao, nguyên bản muốn rút về trong mây đen bàn tay, bị thanh âm này đâm một cái kích, lập tức ngưng lại, mây đen về sau, phảng phất có một bóng người, đạm mạc lườm cái kia cao tới vạn trượng thân ảnh, sau một khắc, nguyên bản lùi về bàn tay, thế mà không rụt về lại, ngược lại tiếp tục vỗ xuống, âm âm, một trưởng này. Cuốn theo uy lực, lớn đến không thể địch nổi, vị kia ngửa mặt lên trời thét dài dị tộc tôn giả. Sắc mặt dì rào lắc một cái, thét dài thanh âm hơi ngừng, giống như là bị bóp cổ con vịt. Về sau, liền phát hiện, cái kia bàn tay màu vàng óng, ngang tàng hướng phía hắn đập đi qua. Vị tôn giả này cấp dùng mình, hắn vạn lần không ngờ. Bị phong vương cấp hoành không chất vấn, này tên điên thế mà không có lùi bước, ngược lại, càng thêm bá đạo, phảng phất tại nói cho vị kia phong vương cấp, lão tử liền là bá đạo. Oanh, bàn tay màu vàng óng vỗ xuống, dị tộc tôn giả đột nhiên ngăn cản, nhưng mà, bàn tay màu vàng óng phía trên, lập tức có từng đạo màu vàng tiểu kiếm chạy như bay mà ra. Lít nhà lít nhít, chỉnh bàn tay đều phảng phất đều là do kiếm nhỏ màu vàng kim tổ hợp mà thành giống như. Bành, một trưởng mà xuống, vị này dị tộc tôn giả thân thể trực tiếp bạo vỡ đi ra. Kiếm khí màu vàng óng đưa hắn thân thể xé rách thủng trăm ngàn lỗ. Một đạo bất diệt linh nhanh như gió chui ra. Vị này dị tộc tôn giả bị hù liền quay đầu xem chính mình thân thể liếc mắt dũng khí đều không có. Thần ma chiến trường sát thần, nhân tộc tên điên, càn rỡ, đứng lặng tại hỗn loạn khu vực bên ngoài dị tộc phong vương cấp chấn nộ. Tràn ngập hỗn độn cái đuôi quét ngang, muốn phá vỡ vũ trụ tường, nhập vào hỗn loạn khu vực tới. Bất quá, tại hắn vừa mới chuẩn bị động thời điểm. Nhân tộc trong vũ trụ, một cỗ vô thượng ý chí lập tức bốc hơi mà lên. Đồng dạng có một tôn toàn thân quấn quanh lấy thánh quang thân thể. Trôi nổi mà lên, ba đôi cánh trống ra, sáu cái cánh chim bày ra, liền phảng phất xỏ xuyên qua vũ trụ. Nhân tộc phong vương cấp cũng đồng dạng hiện lên, bất quá đồng dạng chưa từng bước vào hỗn loạn khu vực. Muốn chết sao? Kim Long Vương, thanh âm nhàn nhạt, mang theo thánh khiết vô cùng ánh sáng. Truyền bá ra, hỗn loạn trong khu vực. Enzo trong đôi mắt chảy lộ ra nét mừng. Là thánh dực nhân tộc phong vương cấp. Kim Long Vương cả giận hừ một tiếng. Tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Thu hồi cái đuôi. Cái tên điên này. Hắn sống không được bao lâu. Các ngươi nhân tộc. Cứu không được hắn. Kim Long Vương lạnh lùng nói. Về sau thân thể thối lui. Bất quá. Tại hắn thối lui về sau. Thanh âm đáng sợ lại như cũ truyền xuống. Giết. Một cái đều không cho thả chạy. Kim Long Vương chấn nộ thanh âm truyền ra. Hỗn loạn trong khu vực. Những cái kia bị thương Vân Nguyệt. Mạc Vô Kỵ đám người cuốn lấy dị tộc tôn giả. Lập tức thân thể chấn động. Một chút tại vẩy nước dị tộc. Cũng không dám lại tiếp tục vẩy nước. Mà nhân tộc một phương. Lục Dực Phong Vương cấp cường giả nhàn nhạt mở miệng. Giết ra hỗn loạn khu vực liền có thể sống. Lời nói hạ xuống. Liền chậm rãi thối lui. Rõ ràng. Này tôn nhân tộc Phong Vương cấp. Cũng tại kiêng kỵ lấy cái gì. Hỗn loạn khu vực bên trong khả năng có cái gì để bọn hắn không dám động thủ sự tình. Thương Vân Nguyệt. Mạc Vô Kỵ đám người thân thể chấn động. Trong đôi mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng. Bầu trời phía trên. Mây đen tán đi. Tô Phù ngẩng đầu nhìn lại. Phảng phất có khả năng thấy một tôn kim giáp chiến thần chậm rãi thu tay về. Thần ma trong chiến trường sát thần sao? Tô Phù đôi mắt ngưng tụ. Có lẽ, đối phương cùng cha mẹ mình có chút quan hệ đây. Bàn tay màu vàng óng tán đi. Mà một tôn dị tộc tôn giả bị đập thân thể nát vụn. Chỉ còn lại có bất diệt linh chạy trốn mà đi. Enzo cánh chim chấn động. Bay đến Tô Phù bên người. Khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Đi. Enzo dẫn theo Tô Phù. Cánh chấn động. Thuấn di ra. Hướng nơi xa chạy thục mạng. Vì cái gì Phong Vương cấp không ra tay trực tiếp cứu chúng ta? Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Nghi hoặc hỏi. Vừa rồi cái kia tôn Phong Vương cấp. Là thánh dực nhân tộc Phong Vương cấp cường giả. Enzo lắc đầu, nhân tộc Phong Vương cấp cùng dị tộc Phong Vương cấp ở giữa khả năng có cái gì ước định. Này chút không phải chúng ta có khả năng liên quan đến sự tình. Bất quá, tộc ta tiền bối nếu nói, rời đi hỗn loạn khu vực liền có thể sống. Vậy chúng ta chỉ phải thoát đi hỗn loạn khu vực liền có thể. Enzo nói, Tô Phù hít một hơi thật sâu. Còn lại 9 tôn tôn giả cấp, mà lại đối phương khí thế so với trước càng trước, nghĩ phải thoát đi, không có đơn giản như vậy. Tô Phù cau mày nói, Enzo cũng là trầm mặc lại, Yến Bắc ca máu me khắp người, chạy như bay tới, trên mặt mang theo hưng phấn, hắn huyết thương chặt đứt, có thể là trên mặt hắn vẻ hưng phấn y nguyên ngăn không được. Chúng ta thế mà giết một vị tôn giả cấp bất diệt chủ. Yến Bắc ca thân thể mỗi một cái tế bào phảng phất đều đang run rẩy. Dùng mới vào bất diệt chủ chi cảnh. Chém giết một vị tôn giả cấp. Ta Yến Bắc ca, đời này không tiếc. Tô Phù uống kinh hãi nước. Khôi phục không ít. Hắn lườm Yến Bắc ca liếc mắt. Khóe miệng hơi hơi cong lên. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Vị tôn giả này cấp vẫn là Thương Vân Nguyệt trọng thương. Bọn hắn chẳng qua là bổ sung mấy đao thôi. Cuối cùng chém giết đều vẫn là tại phía xa thần ma chiến trường Phong Vương cấp nhúng tay mới hoàn. Thành này hành động vĩ đại. Mặc dù chủ đạo tất cả những thứ này chính là hắn Tô Phù. Thế nhưng hắn Tô Phù kiêu ngạo sao? Lúc nào Tô Phù có thể chân chính theo dựa vào chính mình lực lượng? Lực trảm tôn giả cấp bất diệt chủ. Khi đó, có lẽ mới là đáng giá kiêu ngạo thời điểm. Thật sự là uổng công cho ngươi kiến tạo, nhân tộc ma quỷ Yến Bắc ca, danh hào này. Ngay tại ba người lướt ngang thời điểm, Mạc Vô Kỵ máu me khắp người. Chuyển qua thân thể của bọn hắn chung quanh. Trong con người của hắn tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ta mang các ngươi, Mạc Vô Kỵ nói. Nơi xa, Thương Vân Nguyệt, Triệu Thiên Bảo gần như phong ma, lấy thương đổi thương đại giới, chặn lại 9 tôn tôn giả cấp hợp lại trấn áp, bị đánh không ngừng mà ho ra máu. Cái kia 9 tôn tôn giả cấp đạt được phong vương cấp thụ lệnh, càng ngày càng ngoan lệ. Mạc Vô Kỵ sắc mặt nghiêm túc, có khả năng chảy nước. Trong bàn tay hắn vĩnh hằng mộng văn tàn văn lay động, cuốn theo ở Tô Phù, Enno, Yến Bắc Ca ba người tiến hành đại na di, trong nháy mắt lướt ngang ra ngàn vạn bên trong. Thương Vân Nguyệt cùng Triệu Thiên Bảo vừa đánh vừa lui, thay Mạc Vô Kỵ ngăn trở rất nhiều dị tộc tôn giả. Mà Mạc Vô Kỵ tại na di thời điểm, thuận tay cuốn theo ở hắn hắn còn sống chạy trốn nhân tộc thiên kiêu. Liên tục 3 lần na di, một lần so một lần xa, một lần so một lần hao phí khí lực. Nếu là có tinh không chiến hạm còn tốt, mà không có tinh không chiến hạm, Mạc Vô Kỵ mấy lần na di về sau, vẻ mặt trắng bệch như giấy mỏng, trong miệng mũi đều tràn ra máu tươi. 3 lần Nazi, Nazi ra gần 5 ánh sáng khoảng cách, Mạc Vô Kỵ thân thể đều suýt nữa sụp đổ, quanh thân mộng văn sáng tối chập chờn, hỗn loạn khu vực kỳ thật cũng không đại, có thể là cho dù là tôn giả cấp bất diệt chủ, không tá trợ chiến hạm, tiến hành Nazi xuyên qua, cũng phải hao phí cái giá không nhỏ. Huống chi là Mạc Vô Kỵ này loại giống như nổi điên liên tục Nazi, bất diệt chủ liên tục thuấn di thân thể đều sẽ nhịn không được. Chớ nói chi là Nazi, Nazi vốn là tôn giả cấp đặc quyền, Mạc Vô Kỵ còn không phải tôn giả cấp, liền không kiêng kỵ như vậy. Mà lại, Mạc Vô Kỵ còn bao trùm hơn 10 vị thiên kiêu đồng thời tiến hành Nazi. 3 lần Nazi trực tiếp đã đến hỗn loạn khu vực lối đi ra, lại có trăm vạn dặm liền có thể ra hỗn loạn khu vực. Tiếp xuống chính các ngươi trốn, vận khí tốt có thể sẽ gặp được tiếp ứng viện quân. Vận khí không tốt, có thể sẽ bị hỗn loạn khu vực ẩn nấp dị tộc truy sát. Bất quá, chỉ cần chạy ra hỗn loạn khu vực, liền là nhân tộc vũ trụ phạm vi, các ngươi liền có thể sống. Mạc Vô Kỵ nói, thanh âm của hắn đều trở nên hết sức khàn khàn. Hắn buông xuống Tô Phù đám người, không nói tiếng nào, trực tiếp quay người, lại lần nữa Nazi mà ra. Thân thể của hắn quấn quanh mộng văn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Vô Kỵ vẫn phải đi đem mặt khác còn sống thiên kiêu tiếp dẫn trở về. Thương Vân Nguyệt cùng Triệu Thiên Bảo khả năng chống đỡ không được bao lâu. Đáng chết, viện quân vì sao chậm như vậy? Mạc Vô Kỵ âm thầm tức giận mắng một câu. Tử vong hắc động trợ giúp chậm là có nguyên nhân, bởi vì khoảng cách xa. Cái kia tinh hà thần đình trợ giúp vì sao chó bò? Bất quá, lúc này chấn nộ cũng vô dụng. Nghĩ phải sống sót, liền phải dựa vào chính bọn hắn. Tô Phù, Enzo đám người không có lưu tại chỗ. Bọn hắn biết. Bọn hắn hôm nay lưu lại cũng chỉ là vướng víu, cho nên bộc phát ra cực hạn tốc độ hướng hỗn loạn khu vực bên ngoài bay đi. Ầm ầm, Mạc Vô Kỵ khí tức vừa biến mất, hỗn loạn dưới khu vực, từng tôn dị tộc khí tức bộc phát ra, có tinh không cảnh, cũng có bất diệt chủ cấp bậc, bất quá, tôn giả cấp bất diệt chủ cũng không có. Enzo khắp khuôn mặt là sát ý, giết, nàng thân thể hóa thành một tia sáng trắng, bạo cướp mà ra, một tôn bình thường bất diệt chủ trực tiếp bị xé nứt. Bọn hắn không làm gì được tôn giả cấp, không đối phó được đỉnh cấp bất diệt chủ, bình thường nhất bất diệt chủ, tại Enzo bực này đỉnh cấp yêu nghiệt trong tay, lại không coi là cái gì, cho dù là Tô Phù cũng có thực lực nghiền ép bình thường bất diệt chủ. Bọn hắn một đường hướng hỗn loạn khu vực bên ngoài thối lui, một đường cũng giết tới điên cuồng, giết tới dị tộc đều sợ hãi. Bọn hắn là nhân tộc thiên kiêu, tại tiểu thần ma thiên bên trong tung hoành vô địch, toàn diệt dị tộc thiên kiêu một đám ngoan nhân, không có người nào là thứ hèn nhát. Hỗn loạn khu vực dị tộc đều bị giết sợ. trăm vạn dặm khoảng cách, nói xa thì cũng không xa. Không có tôn giả cấp mang tới áp bách, Tô Phủ đám người rất nhanh liền vượt qua khoảng cách này. Oanh, xông lên ra hỗn loạn khu vực, tất cả mọi người có khả năng cảm giác được trên thân bỗng nhiên buông lỏng. Một cỗ hỗn loạn lực trường biến mất không thấy gì nữa. Này liền mang ý nghĩa bọn hắn đi ra hỗn loạn khu vực. Rầm rầm rầm, Tô Phủ đám người vừa mới ra khu vực này, liền có tiếng thét truyền đến. Từng chiếc băng lãnh chiến hạm, rong ruổi mà tới. Trên chiến hạm, còn có tử vong hắc động tiêu chí. Những chiến hạm này cẩn thận khẽ đếm, tổng cộng có 8 chiếc. Trong đó một chiếc tại Tô Phủ đám người trước mặt bỏ neo mà xuống. Mặt khác 7 chiếc thì là xông vào hỗn loạn khu vực. Một hồi vặn vẹo về sau, liền xem không thấy bóng dáng. Chiến hạm cửa khoang mở ra, Tô Phủ đám người bước vào trong đó. Mà tại cửa khoang khép kín thời khắc cuối cùng, hỗn loạn trong khu vực lập tức bạo phát ra một cỗ kinh thiên nổ tung. Đáng sợ nổ tung gợn sóng, lao ra hỗn loạn khu vực, phun trào đến nhân tộc vũ trụ phạm vi. Tô Phù đứng ở cửa khoang vị trí, cảm ứng đến này nổ tung gợn sóng, tâm lập tức chìm xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.